Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238 cùng đồ mạt lộ. Suarez chụp qua Van Buyten sau xảo bắn phá khung thành. Monaco tại Erlangen sân bóng làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Lại là một đợt phản kích. Monaco đã đem phản kích đánh đến xuất thần nhập hóa. Ba vị tiên phong phân công hợp tác phối hợp ăn ý. Gareth Bale đường biên thúc đẩy người chậm tiến hành trường truyền. Phan Cao đánh đầu đưa đò. Suarez tái phát vung năng lực cá nhân hoàn thành đột phá hình thành đơn đao. Đánh ra một cái cảnh đẹp ý vui đường vòng cung cầu sút gôn. Bát vô lực hồi thiên. Đổi ai đến đều không có cách nào. Bayern Munich phòng tuyến rõ ràng nhất vấn đề chính là khi bọn hắn bắt đầu tăng cường đối. Demichelis tiến hành bảo hộ thời điểm. Bọn hắn còn lại phòng thủ lại sẽ xảy ra vấn đề. Contento lần này phòng thủ không thể đối Phan Cao hình thành quấy nhiễu. Van Buyten tại lúc phòng thủ cũng hơi có vẻ xúc động. Đây là trong phòng tuyến phản ứng dây chuyền. Liền giống bây giờ mắc ung thư chọn cắt đứt khối u. Mà không phải đi cố gắng đem khối u biến thành tốt. Làm như vậy sẽ chỉ làm tế bào ung thư khuếch tán đến càng nhanh. Từ đó vĩnh viễn mất đi khỏe mạnh. Bayern Munich không hoàn mỹ. Monaco cũng không hoàn mỹ. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lựa chọn đem nhược điểm bảo vệ. Mà không phải bại lộ tại đối thủ trước mắt. Để đối thủ có thể không chút kiêng kỵ đối nhược điểm tiến hành điên cuồng tấn công. Bayern Munich 1-2 lạc hậu hơn Monaco. Nếu như tranh tài như vậy kết thúc, như vậy ta đã có thể nghĩ đến nước Đức truyền thông đối với Bayern Munich tiến quân trận chung kết. Sẽ là gần như tuyệt vọng bi quan. Nhưng tranh tài còn chưa kết thúc. Bayern Munich còn có cơ hội tiến hành điều chỉnh. Không biết bọn hắn phải chăng có thể tại sân nhà thay đổi càn khôn. Tư Đồ Vân Binh tại Suarez phá khung thành về sau giơ cao song quyền đầy mặt ngạo sắc. Monaco fan bóng đá sớm thành thói quen vị này huấn luyện viên so bất cứ người nào đều hưởng thụ tranh tài. Đều đầu nhập tranh tài kích tình, mà Bayern Munich fan bóng đá thì có rõ ràng cảm giác mất mát. Tại Erlangen sân bóng mắt, thấy đối thủ như thế chúc mừng. Tất nhiên sẽ tại phương diện tinh thần hình thành to lớn đả kích. Van Gaal nhức đầu không thôi. Tranh tài thế yếu khiến cho hắn không cách nào suy yếu tiến công. Nhưng cứ như vậy phòng thủ sơ hở vẫn là như vậy liếc qua thấy ngay. Demichelis đầu óc choáng váng. Monaco nhằm vào hắn xung kích. Nhất thời để hắn khó mà chống đỡ. Nhất thời lại làm hắn mờ mịt luống cuống. Cho dù niên kỷ cũng không nhỏ. Kinh nghiệm nhìn rất bình thường phong phú. Nhưng năng lực chuyện này thường thường chính là như thế. Kém một chút mà năng lực có thể trở thành đỉnh cấp hàng ngũ. Kém một chút mà trầm ổn có thể một mình đảm đương một phía. Kém một chút mà dự phán có thể một kích tất chúng. Các mặt đều kém một chút. Vậy đã nói rõ đỉnh cấp đại môn mong muốn mà không thể thành. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Tư Đồ Vân Binh hiệu lệnh đội bóng toàn quân lui giữ. Bayern Munich cuối cùng phát khởi thế công kết thúc tại Ribery dưới chân. Hắn sút xa bay thẳng lên khán đài. Đường đội bóng lâm vào nghịch cảnh bên trong lúc. Cầu thủ không khỏi phập phồng không yên. Càng là muốn ngăn cơn sóng dữ. Ngược lại càng có khả năng mã thất tiền đề. Đợi hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Tại nước Pháp đài truyền hình hậu phương diễn truyền bá thất bên trong. Xem tranh tài khen ngợi chuyện trò vui vẻ. Cao Đàm khoát luận khen ngợi Monaco đấu Pháp cùng cầu thủ lâm tràng biểu hiện. Cho dù là bắt đầu thi đấu về sau bị bọn hắn rất nhỏ phê bình cực độ lo lắng Mulatto đều chiếm được. Khen ngợi, phảng phất Monaco đã tay cầm vé cuối cùng. Nước Đức truyền thông thì tương đối bi quan. Van Gaal đội bóng tựa hồ cũng một mực là như vậy. Có chút tố chất thần kinh. Mạnh thời điểm đánh đâu thắng đó. yếu thời điểm không chịu nổi một kích, có thể ngẩng đầu ở trong mưa gió tiến lên, lại cũng có thể là bị sóng to gió lớn bao phủ. Tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo lần nữa vì đội bóng cố lên động viên. Chiến thuật phương diện thật không cần bất kỳ điều chỉnh gì. Phòng thủ phản kích chỗ tốt lớn nhất chính là thành hình về sau, chỉ cần tình thế ở vào cân đối có lẽ có lợi, kia liền có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa còn có một tầng ưu thế là phòng thủ phản kích đội bóng thường thường có thể ở trong trận đấu điệp ra ưu thế. Không thời điểm đánh đối thủ phản kích xác suất thành công khả năng không cao. Nhưng 1-0 dẫn trước thời điểm còn đánh đối thủ phản kích, vậy thành công suất liền gấp bội tăng lên. Cho dù phòng thủ phản kích tại chiến thuật phương diện hơi có vẻ không thú vị, nhưng ở to lớn vinh dự cùng lợi ích lực hấp dẫn dưới, ai sẽ để ý điểm này đâu. Nửa chặng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến, Bayern Munich fan bóng đá giữ vững tinh thần đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng nửa chặng sau Bayern Munich có thể tỉnh lại nghịch chuyển Monaco. Tư đồ Vân Binh vẫn đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài. Bayern Munich rõ ràng so hơn nửa hiệp muốn tại phòng thủ phương diện tích cực rất nhiều. Van Gaal điều chỉnh cũng liếc qua thấy ngay. Planic tại trung hậu trận lúc phòng thủ vị trí lui về càng sâu. Nếu như Monaco tiến công phát triển đến trước trận, hắn cơ hồ sẽ lui về đến tuyến hậu vệ lên. Nhưng ở phe tấn công mặt lại xuất hiện biến hóa để cho người ta không phát hiện ra được. Müller vẫn tại tích cực chạy. Vị này ngày sau sẽ bị nước Đức truyền thông mang theo không gian Conquest Night đầu hàm phúc. Tướng kỳ thật cũng là thuộc về loại kia 90 phút biểu hiện hỏng bét. Nhưng chỉ cần có một cái dẫn bóng liền đáng giá về phiếu cầu thủ. Olic chờ đợi đồng đội sáng tạo cơ hội vì hắn chuyển vận đạn pháo. Nhưng Schweinsteiger muốn tại Monaco nghiêm mật giữa trận tuyến phong tỏa dưới có sở tác vì vẫn rất bình thường khó khăn, đường biên vẫn là Bayern Munich tiến công trọng điểm. Tranh tài phút thứ 52, Robben cánh phải nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng đến Olic xuyên qua cầu. Hắn tại Mulatto trước nhanh quay ngược trở lại phát cầu biến hướng cắt ngang. Tại Matic trước mặt lại đem cầu ngang lội một bước lắc ra góc độ. Tại Nkulu bức đoạt trước đó hắn đã có chút không chế bóng bất ổn. Nhưng hắn lần này nhưng không có cưỡng ép lên chân sút gôn, mà là lựa chọn đưa bóng thẳng truyền tống nhập vùng cấm địa bên trong. Xem ra tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, là vốn cũng là sẽ thu liễm tự tư. Müller tại Vertonghen bước giành lại đưa bóng xéo xuống về gõ đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Chỉ gặp Ribery nhanh chóng hướng về đi lên một cước lạnh bắn đánh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc dưới bên trái. De Gea thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra. Modesto tại vùng cấm địa bên trong hộ cầu hướng đường biên dẫn bóng, bảo đảm phòng tuyến an toàn. De Gea lại một lần đặc sắc dập tắt lửa. Bayern Munich không thể chỉ tại ở ngoài vùng cấm làm văn chương a. Xa như vậy bắn có lẽ 10 chân sẽ có một cước chuyển hóa làm dẫn bóng. Nhưng Monaco lại sẽ không cho Bayern Munich quá nhiều cơ hội tốt như vậy. Modesto đường biên đưa, bóng thẳng truyền đi phía trước. Perez kéo bên cạnh tiếp ứng sau lại hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thế công. Giết qua nửa chàng Perez không người chằm chằm phòng. Schweinsteiger lo lắng bị đối thủ truyền cắt phối hợp tầng tầng đánh tan. Thế là lựa chọn chủ động lui về. Perez một đường thông suốt địa tranh cầu giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lúc này Bayern Munich phòng tuyến cũng là kín không kẽ hở. Perez lúc này mới trên Schweinsteiger đoạt lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale nhanh chóng đuổi tới không làm điều chỉnh một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá thẳng đến cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải phương hướng bay đi. Lão thủ môn bắt ngang di động một bước mới xuất hiện nhảy song trưởng đưa bóng vỗ xuống. sau khi rơi xuống đất lại đem cầu ôm vào trong ngực. Bayern Munich cũng chặn lại đến từ Monaco phản kích thế công. Hiện tại tranh tài xu thế khiến Tư Đồ Vân Binh rất hài lòng. Đồng thời cũng rất bình thường an nhàn. Van Gaal Bayern Munich chung quy là uy hiếp quá đơn nhất. Olic cùng Müller đều không thuộc về ổn định có thể nhìn thấy uy hiếp đáng giá cầu thủ. Olic sẽ bộc phát, Müller sẽ không có cách nào miêu tả khí vận tăng thêm. Nhưng tương đối Klose cùng Gomez loại này tiên phong, bọn hắn tính ổn định vẫn là tương đối yếu kém. Từ chiến thuật góc độ tới nói, đường đội bóng hết thảy tiến công thủ đoạn cũng bắt đầu mất đi hiệu lực lúc. Chỉ cần đem cầu truyền bên trong đưa đến vùng cấm địa bên trong, Klose cùng Gomez liền có thể mang đến uy hiếp. Đây là tối ổn định, có khả năng nhất nhìn thấy uy hiếp cầu thủ. Nhưng Van Gaal hết lần này tới lần khác đem bọn hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Có lẽ cho rằng có Ribery cùng Robben hai cánh cùng bay vượt mọi chông gai xin lỗi đối thủ phòng. Vượt hắn lại dựa vào Olic cùng Müller, Bayern Munich dẫn bóng tựa hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng thật đáng tiếc, Bayern Munich hôm nay gặp bọn hắn bản mùa giải chinh chiến đến nay phòng thủ tối cường ngạnh đội bóng, cho dù là tiểu tổ thi đấu bên trong Juventus, đấu vòng loại bên trong Fiorentina, cũng không bằng Monaco hôm nay bốn hậu vệ ba tiền vệ phòng ngự áp súc phòng tuyến như thế làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. So với mấy năm sau tại châu Âu rời bóng đá trở thành đỉnh tiêm cường đội Bayern Munich, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết chính là hiện tượng cấp thủ môn vững chắc đáng tin phòng tuyến, còn có càng có sức sáng tạo giữa trận cùng nhất danh đỉnh cấp tiền đạo. Tư Đồ Vân Binh biết rất nhiều fan bóng đá sẽ đi đàm luận Bayern Munich trong 4 năm 2 lần. Champions League Á quân, một lần Champions League quán quân huy hoàng. Nhưng trên thực tế hôm nay Bayern Munich cùng 3 năm sau Bayern Munich chênh lệch quá xa. Từ cầu thủ thành viên tổ chức đến chiến thuật hệ thống, lại đến tranh tài phong cách khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Van Gaal ngồi không yên. Hắn nhất định phải tiến hành thay người. Tinh tế tỉ mỉ truyền cắt phối hợp đánh không ra, Olic cùng Müller liền không có cơ hội. Làm như vậy Giòn liền quyết đoán xung kích Monaco phòng tuyến. Gomez cùng Klose cùng nhau tại tranh tài tới gần 60 phút lúc đăng tràng, bị đổi kết quả là Müller cùng Olic. Tư Đồ Vân Binh híp mắt quan sát. Hắn vẫn là lựa chọn án binh bất động. Trên thực tế hắn cũng không biết mình còn có thể đổi ai đi lên. Witzel, giữa trận trước mắt rất bình thường vững chắc. Về thời gian còn có thể chờ một chút, để Monaco ba tiên phong tiếp tục cho Bayern Munich tạo áp lực. Bayern Munich đã không có đường lui. Sân nhà nếu như lạc bại, bọn hắn tại tình thế bất lợi là gần như tuyên cáo tử hình bọn hắn. Đồng thời Van Gaal cũng cần tiến hành nếm thử. Nếu như nói hôm nay lúc trước bố trí chiến thuật tại sân nhà cũng không có đánh ra hiệu quả dự chu, như vậy đến cùng dùng dạng gì chiến thuật đấu pháp, dùng ai đến công thành nhổ trại mới có thể uy hiếp được Monaco đâu. Nếu như trận đấu này chú định bắt không được đến, ngoại giới bi quan mong muốn chắc chắn sẽ không dao động Van Gaal tiến quân trận chung kết đấu trí. Như vậy hắn liền cần nhìn xem hiện tại thay người sau hiệu quả. Nếu như hiệu quả không tệ, cho dù không có cách nào sân nhà lật bàn, đi đến sân khách hắn cũng có thể có một lần nữa thiết kế chiến thuật đấu pháp mạch suy nghĩ. Hiệu quả nhìn cũng không khá lắm. Tranh tài phút thứ 62, ngay tại Bayern Munich vừa hoàn thành thay người không lâu sau, Planic hậu trường cho trợ công đi lên Contento chuyển bóng, lên hai tên tiền đạo, vậy khẳng định phải tăng cường đường biên chuyển vận đạn pháo năng lực. Vừa hậu vệ trợ công là ắt không thể thiếu, nhưng là Ribery tại Modesto nghiêm mật chằm chằm phòng bị không có chạy ra lỗ hổng. Perez tích cực bên trên đoạt khiến Contento cho trung lộ chuyển bóng xuất hiện sai lầm. Phan Cao trở về thủ bên trong nửa đường đem Contento truyền bóng đoạn dưới. Theo sau đó xoay người liền xúi dục khoái công. Gareth Bale đi vào trung lộ xéo xuống chạy qua Planic trước người. Tại tiếp ứng Phan Cao truyền bóng về sau, Gareth Bale lại lập tức đem cầu nửa quay người chọn truyền Demi Curly sau lưng khu vực. Suarez phản việt vị trước chen vào thành công. Tại bắt nhanh chóng bỏ cửa mà ra lúc, Suarez lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải nội địa. Hai người giao thoa mà qua. Đã không môn, Suarez góc độ nhỏ đẩy bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn trung lộ. Dạng này ổn thỏa nhất. Nhưng ngay tại bóng đá muốn lăn nhập Bayern Munich cầu môn trong nháy mắt, Van Buyten trượt sẻng mà tới đôi chân dài đưa bóng từ cánh cửa tuyến trước cực hạn câu ra. Bắt đứng dậy hướng về chạy hai bước sau đưa bóng từ dưới đất vớt lên ôm vào trong ngực. Hô, Bayern Munich fan bóng đá đơn giản không dám nhìn. Kém một chút mà điểm số liền biến thành 1-3. Suarez ôm đầu nhìn trời, phảng phất tại chất vấn trời xanh vì sao không cho hắn lập cú đúp. Tư đồ Vân Binh cắn răng, cũng không có quá thất lạc. Hoa nha, Van Buyten đặc sắc tại cánh cửa tuyến trước trượt sẻng giải vây. Bằng không trận banh này Suarez liền tiến vào. Contento tao ngộ bước đoạt sau chuyền bóng sai lầm khiến cho Monaco lại có từ đó trận khởi sướng. Khoái công cơ hội, Bayern Munich nếu như phải cố gắng lật bàn, đầu tiên liền muốn bảo đảm trung hậu trận chuyền bóng xác suất thành công. Monaco ba tiên phong hôm nay trở về thủ tính tích cực cũng rất bình thường cao. Bọn hắn toàn phương vị quấy giày Bayern Munich tiến công tổ chức. Đây cũng là Monaco làm lòng người sinh ra sự kính trọng địa phương. Tư đồ Vân Binh đem chi này đội bóng đánh tạo thành một cái toàn đội đều tích cực tham dự phòng thủ. Đội bóng, cái này cũng là bọn hắn thành công cơ sở. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?